Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 37, sự thật phơi bày. Kế hoạch của nó, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, nó tỉnh dậy với thái độ rất chi là mệt mỏi. Nhíu mày nhìn chả thấy bức tranh đâu, nó hốt hoảng đi tìm khắp nơi nhưng cô thấy đâu cả. Tưởng chừng như hết hy vọng thì nó phát hiện có một căn phòng mà cô thể mở được trước đây nhưng bây giờ có chiếc chìa khóa để ở ổ khóa thì lấy làm. Lạ, mở phòng ra xem thì thật bất ngờ, bên trong là bức tranh được treo trên tường và kế bên là một tấm ảnh cưới, trong ảnh là hắn và nó cùng với một bé gái. Xinh xắn dễ thương và đáng yêu. Cửa đóng lại, một làn sương mù thổi làm giảm tầm nhìn của nó. Thích chứ, giọng của hắn vang lên. Ni dần là anh phải cô. Nó hớt hải, thời gian vắng tôi em sống thế nào có tốt cô. Hắn, hu hu, thời gian vừa qua em cô có anh em cảm thấy khổ tận vô cùng, anh sống ở thế giới bên kia có tốt cô. Nó, cuộc sống cũng được nhưng sống một mình cũng cảm thấy cô đơn. Hắn, vậy thì trở về bên cạnh em đi. Nó nói. Một ngày nào đó anh sẽ trở về nhưng cô phải bây giờ, anh còn chuyện phải làm và em cũng vậy. Bức tranh đó em có thích cô? Hắn, thích thích lắm, nó nói rồi nước mắt chảy ra. Cô cầm ngoan cố gắng lên, em là người con gái mạnh mẽ và bản lĩnh, mặc dù tương lai sẽ gặp rất nhiều khó khăn và nhiều thử thách nhưng hãy cố gắng vượt qua. Anh luôn luôn ở bên em. Anh tin một ngày nào đó chúng ta đoàn viên và cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc như tấm ảnh cưới kia, chịu chứ? Hắn, chịu em chịu, nó nghe vậy thì cương quyết trả lời. Đây là bùa hộ mệnh, nó sẽ giúp em thoát khỏi một số khó khăn và chướng ngại vật, hiện tại cầm lấy và cố gắng lên nhé, anh đi đây. Hắn dứt lời thì làn sương mù cũng biến mất và còn lại chỉ là căn phòng trống. Phía trước giường là một chiếc dây chuyền bằng bạch kim đính bằng viên kim cương Blackwing, nhìn rất đẹp. Nó hơi mơ hồ về lời mà hắn nói nhưng có một điều mà nó chắc chắn. Hắn vẫn chưa chết, em, hắn đang ở gần nó quanh đây. Mỉm cười rồi đeo sợi dây chuyền vào rồi bước ra khỏi cửa phòng kín kia VSCN và chuẩn bị đi làm. Nó thản nhiên đánh con siêu xe của hắn thẳng tiến đến công ty. Hôm nay tâm tình của nó tốt hơn nên sắc mặt tươi xinh hơn thường ngày nhưng vẫn lạnh tanh đối với mọi người. Quản lý Ryan, nó lãnh đạm nói. Chủ tịch, người tìm tôi có chuyện gì ạ, quản lý? Cựu chủ tịch anh ấy cô chết đúng cô? Nó lạnh lùng nhìn quản lý khiến quản lý giật mình. Chủ tịch sao người biết cựu chủ tịch vẫn còn sống ạ, quản lý bất ngờ thất thần nói. Nó nghe đến đó thì ngạc nhiên và giật bắn mình khi trực giác của mình là hoàn toàn đúng. Anh ấy còn sống sao? Hiện giờ anh ấy đang ở đâu sao? Ông cô nói sớm làm tôi khổ 3 tháng trời hả? Nó bức xúc nắm lấy áo của viên quản lý. Là cựu chủ tịch cô cho tôi nói, chủ tịch bảo hiện tại tình hình đang rất căng thẳng, kẻ thù của chủ tịch hiện vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nếu cựu chủ tịch mà xuất hiện sớm, kẻ thù sẽ tiếp tục hãm hại cựu chủ tịch và khiến chủ tịch phân tâm, nên chủ tịch bảo tôi đừng nói và dốc sức giúp đỡ cho chủ tịch. Trong thời gian này cựu chủ tịch cũng ngấm ngầm theo dõi và triệt hại những chướng ngại vật mà chủ tịch vướng phải, hy vọng giúp DC gì đó cho chủ tịch. Cựu chủ tịch nói khi nào sóng gió qua đi thì cựu chủ tịch sẽ tìm chủ tịch. Quản lý nói, thì anh ấy đang ẩn khuất đâu đó. Ngấm ngầm giúp đỡ mình, nó nghĩ xong thì cũng bỏ tay ra khỏi áo của viên quản lý. Anh ấy hiện đang ở đâu? Nó lãnh đạm, bình thường cựu chủ tịch vẫn ở biệt thự cũ, đôi khi qua Nhật hoặc tới đảo Jeju thăm hỏi ai đó, tôi thấy cựu chủ tịch thường hay qua lại với một người tên là Kaesu, là một ca sĩ khá nổi tiếng trong giới showbiz, thường hay tới đảo Jeju nghỉ mát. Quản lý, Kaesu ư? Được rồi ông đi đi, tôi biết cần phải làm gì rồi. Nó nói rồi ra hiệu cho viên quản lý. À phải rồi chủ tịch của tập đoàn Herix có một chiếc thiệp mời dự tiệc tối nay. Quản lý, úc tối nay tôi sẽ tới nơi cần tới, ông ra ngoài đi, khi nào cần tôi sẽ gọi. Nó lãnh đạm, tôi xin phép, quản lý nói rồi bước ra ngoài. Nó ở trong phòng làm việc đang suy nghĩ vấn đề gì đó sâu xa. Cách chương.